Đệ nhất danh sách, chương 800, nghĩ cách cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách bí mật ngục giam ở dưới địa cả ngày không thấy dương quang, trong ngục giam tù phạm mỗi thiên đô chỉ có thể đối mặt với ảm đạm đèn chân không, có ít người bị giam tiến nơi này đã hơn 10 năm, làn da biến thành dị thường trắng nõn, thân thể cũng biến thành gầy yếu tầm thường trong ngục giam, mỗi ngày còn có tù phạm thông khí khâu, chỗ đó tù phạm thậm chí còn có thể đánh bóng rổ, đánh bóng bàn, đọc sách xem báo. Nhưng nơi này không đồng nhất, đầu tiên nơi này là cấm tù phạm tiếp xúc hết thảy giấy chất môi giới, bởi vì nơi này giam giữ phạm nhân đều tương đối đặc thù, bên ngoài rất có thể hội dùng báo chí, sách vở các loại đồ vật tới truyền đi tin tức. Nơi này giam giữ, đều là tương tự vương quần cùng đại lừa dối như vậy nhân viên tình báo. Nguyên bản bí mật ngục giam thuộc sở hữu tại Khổng Thị tổ chức tình báo, là tin tức bốn phía, có thể về sau bởi vì bí mật ngục giam tính đặc thù liền thoát ly xuất ra. Đương nhiên, giám ngục trưởng như cũ về tin tức trưởng quan cai quản, chỉ là nơi này lên chức nhân sự điều hành, đều tự thành hệ thống. Đánh cho cách khác tỉ như Vương Nguồn ở trong tổ chức tình báo thời gian dài như vậy, 1, 2, 3 chỗ hắn đều công tác qua, nhưng duy chỉ có bí mật ngục giam hắn chưa từng tới. Bí mật trong ngục giam nhân viên công tác cũng không có khả năng lại đến địa phương khác công tác. Lúc này, sở hữu tù phạm đều tại giám ngục trông giữ, đang bí mật ngục giam trong phòng ăn mua cơm, ăn cơm. Vương Quẩn bưng inox bàn ăn yên lặng đi ở đội ngũ, phía trước một người tuổi còn trẻ quay đầu lại cười nói. Vương trưởng phòng A, hôm qua mới nghe người khác nói ngươi cũng vào được, hai ta ngược lại là hữu duyên. Vương Quẩn mặt không biểu tình nhìn đối phương nhất nhãn, ngươi vị nào A quảng cáo, vương trưởng phòng ký ức hơn người làm sao có thể không nhớ rõ ta. Chấm, người trẻ tuổi cười nói, năm trước còn là ngươi tự tay cầm ta bắt tiến vào, ngươi quên sao? Ta giả bộ như không nhận ra ngươi, ngươi nên cũng giả bộ như không nhận ra ta mới đối với. Vương Quần thở dài nói, đều một chỗ tiến bí mật này ngục giam, hà tất cho mình tìm không thoải mái đâu này. Thái Văn Thắng, tựa như đối phương nói như vậy, Vương Quần này trí nhớ làm sao có thể quên chính mình tự tay nắm lấy người, chỉ là hắn hiện tại phiền không được thật sự chẳng muốn cùng loại người này giao tiếp mà thôi. Thái Văn Thắng cùng bên cạnh mấy cái huynh đệ bèn nhìn nhau cười. Vị này vương trưởng phòng tiến vào bí mật ngục giam còn là trước sau như một ngang ngược a, xem ra sau này chúng ta có việc vui. Vương Quần bừng tỉnh đại ngộ, a, nghĩ tới ta lúc ấy không có tự mình tham dự các ngươi lùng bắt hành động cho nên các ngươi không biết ta là siêu phàm giả. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thái Văn Thắng biến đổi, việc này hắn thật sự là không biết, bằng không thì hắn căn bản sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì khiêu khích. Bí mật này trong ngục giam giam giữ siêu phàm giả có 3 cái ở trong ngục cơ bản coi như là tối vượt qua hiệu dài quá. Siêu phàm giả xuất hiện không riêng cải biến thế giới bên ngoài bố cục kỳ thật cũng cải biến trong ngục giam bố cục ở chỗ này, siêu phàm giả chính là thiên nhiên ác bá, người bình thường thực không thể trêu vào. Dù sao người tiến vào đều biết mình đời này khẳng định không ra được cho nên tranh giành dũng đấu ngoan vô cùng hung tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Thái Văn Thắng đều nghe giám ngục nói, Vương Thị dường như muốn bắt Vương Quần tế thiên kia mà kia Vương Quần bây giờ đang ở bí mật trong ngục giam giết chết cá biệt người, thật không có người quản lý hắn. Thái Văn Thắng sắc mặt ảm đạm lấy vừa định nói điểm cái gì, lại thấy Vương Quần tâm phiền ý loạn phất phất tay. Cút nhanh lên, lão tử hiện tại mặc kệ các ngươi những cái này tạp cá. Nói qua phía trước xếp hàng mua cơm người đã yên lặng vì Vương Quần nhượng ra một con đường, Vương Quần đánh cơm ngồi ở trên một cái bàn, hắn ngắm nhìn bốn phía, này trong ngục giam bị hắn bắt người tiến vào thật sự là không ít. Kết quả đang nghĩ ngợi đâu, một người nghênh ngang cầm bàn ăn đặt ở đối diện với của hắn, sau đó tùy tiện ngồi xuống ăn cơm. Vương Quần nhìn xem đối diện đại lừa dối, sắc mặt liền âm trầm xuống. Bất quá hắn không nói chuyện, mà là cùng chờ đợi. Thái Văn Thắng đánh xong cơm về sau liền lòng còn sợ hãi tìm bàn trống đi, khi hắn đi ngang qua một tù nhân, Vương Quần con mắt biến thành màu xám bạc, một đoàn không khí đột nhiên tại Thái Văn Thắng dưới chân ngưng kết đem thằng này cho cứng rắn trượt chân. Thái Văn Thắng ngã trên mặt đất, trên tay đựng đầy đồ ăn bàn ăn vung đầy đất địa, hắn quay đầu lại nhìn về phía vừa mới đi ngang qua cái kia bản trong ngục. Dám vấp lão tử, thằng này nguyên bản ngay tại Vương Quần chỗ đó gặp không may khí, cái này đối mặt phổ thông bản trong ngục đâu còn nhịn được, đứng dậy liền dẫn huynh đệ cùng đối phương nữ đánh nhau. Trong lúc nhất thời trong nhà ăn làm ồn, không quan hệ tù phạm cũng đập lên cái bàn, sợ này hai nhóm người đánh không đủ hung mãnh. Cho đến giờ phút này, Vương Quần mới quay đầu nhìn về phía đại lừa dối nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có biết hay không, ngươi mới đi vào vẫn còn quan sát kỳ, nhiều như vậy giám ngục nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tìm đến ta, đợi lát nữa hai ta đều muốn bị bắt đi nghiêm hình tra tấn. Trong khi nói chuyện, Vương Uẩn đã đem hai người bọn họ thân thể biên không khí cho rút mỏng manh vô cùng, gần như chân không. Này chân không khu vực như một cái trục tựa như bao phủ hai người bọn họ người, hai bên ở giữa nói chuyện một chút cũng truyền không đi ra trừ phi có người tiến đến bên cạnh bọn họ nghe. Đại lừa dối nhấp một hớp xong biển trứng hoa súp nói. Dù sao đều sắp đi ra ngoài, vẫn còn ở hồ những thứ này làm gì, yên tâm, ăn xong bữa cơm này ta liền mang ngươi ra ngoài Đại Hưng Tây Bắc quảng cáo. Vương Uẩn nghe nói như thế tâm tình hơi có bình phục, hắn lãnh tĩnh nói. Che lấy miệng nói chuyện, ta trong trí nhớ cái này giám mục trưởng am hiểu môi ngữ, hắn hơn 10 năm trước trong tư liệu ghi lại qua này năng khiếu. Đại lừa dối lấy tay che lấy miệng nói. Người này trí nhớ, không đi Đại Hưng Tây Bắc chân là đáng tiếc. Nói thật nếu như Vương Uẩn là một phế vật đại lừa dối căn bản không đáng như thế huy động nhân lực. Loại nhân vật này đến Tây Bắc quả thật chính là không cho cái khác tổ chức tình báo nhân viên nằm vùng đường sống. Vương Uẩn nhìn xem đại lừa dối nói. Người có kế hoạch chạy ra nơi này sao? Có a, đại lừa dối ăn một ngụm thịt kho tàu khoai tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta điều tra nơi này tài liệu từ kiến trúc kết cấu đến xem tuy bốn phía đều cùng ngân hàng quỹ bảo hiểm tựa như, nhưng có hai cái thông đạo miệng cống cũng không tính cỡ nào kiên cố kia 3 cm thép chế miệng cống có lẽ có thể ngăn cản phổ thông siêu phàm giả, nhưng ngăn không được ta, trong chốc lát cơm nước xong xuôi ta liền mang ngươi xông ra. Vương Uẩn nhíu mày, đợi một chút vậy ngươi có biết hay không năm trước thời điểm kia hai cái thông đạo miệng cống đều đổi thành 15 cm. Hơn nữa vì phòng ngừa siêu phàm giả chạy trốn, còn gắn thêm một đạo vượt mức miệng cống, hai cái miệng cống giữa vui thiết lập thuốc nổ, một khi có người xông vào đạo thứ nhất miệng cống, hiện giữ tin tức trưởng quan đều có thể đạt được cảnh báo, sau đó đè xuống trong tay hắn cho nổ khí, để cho hai ta tại cái kia bịt kín trong thông đạo đều biến thành chết người. Đại lừa dối cả kinh nói, còn có loại sự tình này, Vương Uẩn lúc ấy liền đau răng, người đừng dùng loại này chấn kinh ngữ khí nói chuyện với ta được không? Ha ha ha, ngươi xem việc này ồn ào, khinh thường a, đại lừa dối lúng túng. Ngươi nói các ngươi cải tạo bí mật ngục giam thế nào bản vẽ cũng không đổi mới đâu này. Vương Uẩn tuyệt vọng ôm đầu, ngươi đừng nói trước ta hiện tại tâm tình rất không ổn định, nghe được ngươi nói chuyện liền cái ót đau. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.